Chương 192, Phờ Già Chỉ cự tuyệt, tháng 4 năm 10 cầu đặt. Họa tờ 7, 10 năm trước Nạ Ạ Kỳ đã tới một cái địa phương. Ở cái này địa phương, hắn đem một phần của thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ tổ chức, đều tiêu diệt, chuyện như vậy tích, thẳng đến hôm nay vẫn còn ở họa tờ 7 đám người trong miệng nói chuyện say xưa. Đã từng có một cái thần nhân vật tầm thường, ở nơi này thủy chi đô đại náo thiên cung. Không thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Người như vậy, dù cho không phải ở họa tờ 7, là ở thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều nhất định sẽ đạt được mọi người tôn kính. Chỉ có dũng cảm về phía trước, không sợ gian nguy cùng nguy nan người, mới có thể có được người khác từ trong tâm lý vọng lại sùng bái. Nạ Ạ Kỳ lái xe Minh Vương rốt cuộc tới nơi này cái địa phương. Nhìn nước chảy róc rách họa tờ 7, Nạ Ạ Kỳ trong lòng muôn vàn cảm khái. Ân, trải qua 10 năm biến hóa, cái này địa phương lại bắt đầu phồn hoa. Hắn biết, dựa theo thời gian bây giờ mà tính, họa tờ 7 chắc là băng sơn làm sở kỳ trưởng. Mà hắn người sư đệ kia, Phờ Già Chỉ chắc là cái này quốc gia lớn nhất côn đồ. Thuyền trường 16, chúng ta đã đến. Chờ đến rồi họa tờ 7 sau đó, Nạ Mỹ cao hứng vô cùng đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt, lớn tiếng hô. Cái này địa phương thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa mỗi cái kiến trúc đều rất đặc biệt. Cái này để Nạ Mỹ các lộ ủy trưởng người trong lòng đều vô cùng hiếu kỳ, muốn biết cái này địa phương rốt cuộc là tình hình gì. Để tất cả thành viên tự do hoạt động A, mấy người chúng ta đi trước nhìn. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, hướng về phía Nạ Mỹ hạ đạt mệnh lệnh. Nạ Mỹ đáp ứng một tiếng sau đó quay đầu, liền đem thủy thủy đoàn toàn bộ đều tụ họp lại, sau đó để bọn họ tự do hoạt động. Đây là Nạ Ạ Kỳ trên thuyền lão quý củ. Mỗi một lần đi tới một cái mới địa phương, hắn cũng có khiến cái này thủy thủy đoàn mình cũng hành động, đi xem một chút những thứ này địa phương có cái gì không vật mới mẻ. Ở Ả là bạ tạ tổ chức bạ rổ quẹ bên trong, Nạ Ạ Kỳ thu được 10 ước bờ lì tài phú. Lúc này đây, hắn không chút nào keo kiệt cho chính mình thủ hạ một khoản tiền, để bọn họ tùy ý tốn hao. Chuyện này để tất cả thuyền viên đều cảm động không thôi. Dù sao theo Nạ Ạ Kỳ, ở thời gian dài như vậy hàng hải trong quá trình, trên người cho tới bây giờ cũng không có vượt lên trước 100 bờ lì thời điểm, bây giờ lại có một khoản tiền lớn như vậy, đối với mỗi người mà nói nhất định chính là, không biết nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa bù gỉ tên hề, từ hắn lên Nạ Ạ Kỳ thuyền, quả thực so với hắn đã từng chính mình hàng hải thời điểm còn nghèo hơn. Cũng không biện pháp, nếu đã tới người ta trên thuyền, liền muốn trung thành cảnh cảnh làm người khác thủ hạ. Coi như sức của bù gỉ nghèo đi nữa khổ nữa, hắn cũng chưa từng có ly khai Nạ Ạ Kỳ ý niệm trong đầu. Lúc này đây Nạ Ạ Kỳ rộng lượng như vậy, thật sự là để hắn cảm động không thôi. Thuyền trưởng, nghĩ đến chúng ta cũng sẽ có như vậy một ngày. Thật là quá cảm ơn ngươi. Scobugi chạy đến Nạ Ạ Kỳ trước mặt, phi thường cung kính nói. Còn lại thuyền viên cũng toàn bộ đều theo Scobugi đi tới Nạ Ạ Kỳ trước mặt. Tất cả mọi người ở khóc ròng ròng, kể ra phía trước phấn đấu lịch sử. Bất quá cũng may hiện tại cuối cùng là hết khổ. Nạ Ạ Kỳ bất đắc dĩ thở dài nói rằng, theo ta phía trước cứ như vậy khổ sao nghe được câu này, tất cả thuyền viên đều mạnh chịu đựng nước mắt, lắc đầu nói rằng, không có chút nào khổ. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Nạ Mỹ cùng Robin hai cô bé đều không khỏi cười ra tiếng. Những người này, khẳng định đều là ở miễn cưỡng vui cười. Xem ra sau này muốn cho chúng ta thuyền viên khá một chút đãi ngộ mới được. Nạ Ạ Kỳ nhìn những người này làm bộ đáng thương dáng vẻ, quay đầu hướng Nạ Mỹ nói rằng, bởi vì ở Minh Vương mặt trên tất cả tiền tài toàn bộ đều có Nạ Mỹ quản lý. Tiểu tặc miêu nhưng là một cái nổi danh quản gia. Chỉ cần là vào tiền trong tay của nàng, sẽ không có đã đi ra ngoài thời điểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phía trên thuyền những thứ này thuyền viên mới có thể giống như bộ dáng bây giờ người không có đồng nào, tội nghiệp. Tốt, ta biết rồi, thuyền trưởng. Nạ Mỹ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nghe tới Nạ Mỹ những lời này sau đó, Sô Bù Ghi cùng cả hạ đám người đều thất kinh. Bởi vì bọn họ biết, Nạ Mỹ là một cái đặc biệt keo kiệt nữ hài. Mỗi một lần cũng muốn hỏi nàng muốn một điểm tiền thời điểm, nàng ngay lập tức sẽ đem những này người toàn bộ đều đem ra ngoài. Đưa tới sức cố bù gỉ đám người đến mỗi một cái địa phương, đều chỉ có thể bày sạp làm xiếc hoặc là biểu diễn trò, mới có thể cướp đoạt một chút tiền riêng. Bọn họ không ngờ tới, luôn luôn chỉ có vào chứ không có ra tiểu tặc miêu, nghe được Nạ Ạ Kỳ mệnh lệnh vậy mà lại rộng lượng như vậy. Các ngươi những người này là người nào dám xông vào đến chúng ta họa tờ 7. Vừa lúc đó, bên bờ bỗng nhiên có một đặc biệt to tiếng nói la lớn. Nạ Ạ Kỳ cũng không có quay đầu, hắn cảm thấy cái thanh âm này hết sức quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, phải là cái kia người nhân tạo Phờ Già Chỉ. Sô Bù Ghi nghe được có người dĩ nhiên không khách khí như vậy nói chuyện với mình, nhất thời trong lòng phi thường sinh khí, kéo lấy tay háo liền chuẩn bị cùng hâu người của hắn đánh nhau. Uy ngươi lanh tĩnh một điểm, xem thuyền trưởng của chúng ta nói như thế nào. Cả hạ vội vàng kéo lại Scorbuggy. Dường như lên nạ ạ kỳ thuyền hải tặc sau đó, người này tính khí càng lúc càng lớn. Hình như là biết nạ ạ kỳ thực lực mạnh mẽ phi thường, hắn mới có thể như vậy tùy ý làm vậy. Bất kể nói thế nào, nhân ra Scorbuggy vẫn tương đối cơ trí. Ân, mấy người các ngươi tùy tiện đi chơi đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Nạ ạ kỳ chậm rãi hướng về phía Scorbuggy đám người nói, sau đó một thân một mình từ Minh Vương đi xuống. 177 nạ mỉ cùng Robin hai người theo thật sát nạ ạ kỳ thời điểm. Các nàng không thể nào cùng Scorbuggy bọn họ cùng đi chơi. Là mấy người bọn hắn xuống tới thời điểm mới phát hiện, Minh Vương phụ cận cũng sớm đã vây người đông nghìn nghịt. Như thế chiến hạm khổng lồ, không có ai có thể quên. Mặc dù là ở hòn đảo nhỏ này nhất xa địa phương, đều có thể loáng thoáng chứng kiến chiến hạm khổng lồ cờ xí. Họa thờ 7 vốn chính là một cái lấy sửa thuyền nổi tiếng địa phương. Ở cái này địa phương, hầu như mỗi người đều là đóng thuyền chuyên gia. Chứng kiến như vậy một cái chiến hạm khổng lồ, đối với người nơi này mà nói là có thêm cám dỗ chí mạng. Nạ ạ kỳ chậm rãi đi xuống chiến hạm, đâm đầu vào chính là người nhân tạo Phở Giả Trì. Phở Giả Trì đặc biệt hung ác chỉ vào nạ ạ kỳ hỏi, các người đám người kia là ai, đây là cái gì chiến hạm, tại sao biết cái này bao lớn, ta tới cái này địa phương, là vì tìm các ngươi giúp ta đem cái chiến hạm này sửa xong. Nạ ạ kỳ thơ ơ không đếm kể nói rằng, cái gì muốn cho ta chữa trị cái chiến hạm này, không có khả năng. Phở Giả Trì bất kể những cái này mọi việc. Hắn là một cái phi thường phản nghịch thiếu niên. Nhất là hắn sư phụ bị thế giới chính phủ sau khi nắm được, càng là trở thành hắn vĩnh viễn đều không muốn nhắc tới thương tâm chuyện cũ. Ta cũng không có yêu cầu ngươi tới chữa trị chiến hạm của ta. Nạ ạ kỳ cười một cái nói.